Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước, quả nhiên thấy một tòa thành trì vô cùng to lớn đang sừng sững trên mặt đất. Nơi này đã là lãnh địa của nhân tộc, Bắc Hoang đại địa, yêu thú hung ác trong mãng lâm căn bản không dám tùy tiện đặt chân đến. Lúc này, Diệp Phong đem mấy trăm tinh nhuệ của vương gia mà hắn đã thu vào nhẫn chữ vật trước đó thả ra. Vương gia gia chủ nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp công tử, thành chủ băng tuyền thành có lẽ đang ở trong thành. Diệp Phong khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, bây giờ chúng ta trực tiếp vào băng tuyền thành, nếu tên thành chủ đó dám ra tay, ta nhất định sẽ để hắn biết thế nào là hối hận. Nghe Diệp Phong nói vậy, vương gia gia chủ lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Chỉ cần Diệp Phong chịu ra tay, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Bởi vì trên đường đi, lão đã thấy được thực lực vô cùng khủng bố của Diệp Phong. Ngay cả một siêu cấp cường giả ma đạo như Hắc Thần Thái Tử cũng có thể giết chết, huống chi là một thành chủ băng tuyền thành nhỏ bé. Diệp Phong và vương gia gia chủ dẫn theo một đám tinh nhuệ của vương gia, tiến vào băng tuyền thành. Ngay khi họ vừa vào thành, một vài thị vệ phủ thành chủ ở cổng thành lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Mấy tên thị vệ này vội vàng chạy nhanh về hướng phủ thành chủ. Dường như phải báo cho thành chủ đại nhân biết có người của gia tộc khác trở về, bởi vì thành chủ đại nhân đã nói rằng các gia tộc khác đều đã bị diệt. Vương gia gia chủ thấy cảnh này, liền nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, không khỏi nói, Diệp công tử, bây giờ chúng ta nên làm gì? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, trực tiếp đến phủ thành chủ. Được, vương gia gia chủ có chút hưng phấn, lập tức dẫn Diệp Phong đi nhanh về hướng phủ thành chủ. Khi họ đến bên ngoài phủ thành chủ, phát hiện toàn bộ phủ đã được bố trí rất nhiều thị vệ mặc áo giáp đen. Những thị vệ này, khoảng mấy vạn người, đứng dày đặc ở cửa phủ, trông như một mảng đen kịt. Họ như một đội quân áo giáp, mang lại cảm giác vô cùng ngột ngạt, tựa như một dòng lũ sắt thép có thể nghiền nát tất cả. Nhìn thấy mấy vạn binh sĩ áo giáp này, ngay cả mấy trăm cao thủ tinh nhuệ của vương gia cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Bởi vì mấy vạn người trong đội quân áo giáp được trang bị đầy đủ, đứng dày đặc ở đó, thực sự tạo ra một cảm giác thị giác vô cùng mạnh mẽ, trông vô cùng khủng bố. Dường như có thể nghiền ép tất cả. Lúc này, từ trong phủ thành chủ bay ra một người đàn ông trung niên mặc áo giáp vàng. Người này chính là thành chủ băng tuyền thành. Tu vi của thành chủ băng tuyền thành dường như đã mạnh hơn trước. Hắn hẳn là đã được Hắc Thần Thái Tử giúp đỡ, công lực tăng tiến vượt bậc, vậy mà đã có tu vi chấn thiên cảnh lục trọng thiên. Lúc này, thành chủ băng tuyền thành nhìn chằm chằm vào vương gia gia chủ ở cách đó không xa, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, vương gia gia chủ. Không ngờ các ngươi cả vương gia lại có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hắc Thần Thái Tử đại nhân. Nhưng các ngươi thật ngu xuẩn, lại còn dám quay về băng tuyền thành, vậy thì ta sẽ thay Hắc Thần Thái Tử đại nhân diệt sạch các ngươi. Câm miệng, vương gia gia chủ lập tức hét lớn, lão phu chưa bao giờ thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như ngươi. Lão tiếp tục nói, thành chủ băng tuyền thành, uổng cho ngươi còn là thành chủ của nhân tộc chúng ta, lại dám cấu kết với ma đạo ác đồ, giết hại bảy đại gia tộc trong thành. Kẻ như ngươi chính là phản đồ của nhân tộc, bây giờ còn dám vu khống ngược lại ta, quả thực mặt dày vô sỉ, đáng bị diệt, đáng bị diệt, ha ha ha, thành chủ băng tuyền thành lập tức cười ha hả, mỉa mai nói, kẻ nào có tư cách tru sát ta? Chỉ bằng một vương gia nhỏ bé của ngươi ư? Bản thành chủ chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Vương gia gia chủ lúc này chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó cung kính nhìn về phía thiếu niên áo trắng như tuyết bên cạnh, chắp tay nói, Diệp công tử, xin ngài hãy ra tay. Tru sát tên thành chủ băng tuyền thành phản bội nhân tộc này, hắn không có tư cách làm thành chủ của nhân tộc. Diệp công tử, thành chủ băng tuyền thành thấy dáng vẻ cung kính của vương gia gia chủ, lập tức rời ánh mắt sang Diệp Phong đang đứng bên cạnh. Nhìn thiếu niên áo trắng như tuyết có vẻ bình thường này, thành chủ băng tuyền thành không khỏi hỏi, tên nhóc con này là ai? Cũng xứng để đối đầu với bản thành chủ sao? Vương gia gia chủ, có phải ngươi bị hỏng não rồi không? Thành chủ băng tuyền thành lúc này trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc sâu sắc. Hắn không hiểu tại sao vương gia gia chủ lại có thể tự tin vào một thiếu niên trẻ tuổi, trông có vẻ bình thường như vậy, Diệp Phong lúc này cũng không giải thích gì. Chỉ chậm rãi bước lên một bước. Rồi nhìn chằm chằm vào thành chủ băng tuyền thành đang lơ lửng trên không, cất lời, một tiểu nhân vật mà thôi, tiện tay là có thể giết. Tiểu nhân vật, thành chủ băng tuyền thành nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc, rồi gầm lên, tên tiểu tử nhà ngươi thực lực chẳng ra gì. Lại còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy, bản thành chủ nhất định phải nghiền nát ngươi hoàn toàn. Không, bản thành chủ thậm chí còn không cần tự mình ra tay. Nói xong, thành chủ Băng Tuyền Thành nhìn về phía mấy vạn thị vệ áo giáp được trang bị đầy đủ trước mặt, lập tức ra lệnh, tất cả đại quân cùng tiến lên, nghiền nát tên tiểu tử kia triệt để. Bản thành chủ muốn ở trên không trung nhìn thấy cảnh chết thảm của tên tiểu tử cuồng vọng đó, chắc chắn sẽ rất thú vị. Vâng, thành chủ đại nhân. Trong khoảnh khắc, mấy vạn thị vệ áo giáp đen được trang bị đầy đủ lập tức tiến lên, tựa như một dòng lũ sắt thép có thể nghiền nát tất cả, sát khí kinh thiên động địa. Khoảnh khắc đó, mấy trăm cao thủ tinh nhuệ của vương gia cũng không khỏi lùi lại vài bước, cảm nhận được một luồng xung kích đáng sợ sâu sắc, cho dù là cao thủ mạnh hơn nữa. Đối mặt với sự xung kích của mấy vạn binh sĩ áo giáp được trang bị đầy đủ, có lẽ cũng sẽ phải bỏ chạy thục mạng, căn bản không thể nào chống lại được dòng lũ sắt thép đáng sợ này. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ vô cùng bình tĩnh nhìn mấy vạn binh sĩ áo giáp đang lao tới. Ha ha ha, thành chủ Băng Tuyền Thành lập tức cười lớn, nhìn Diệp Phong đang đứng bất động ở cách đó không xa, mỉa mai nói, vương gia gia chủ, xem ra tên tiểu tử ngươi chọn cũng chẳng ra gì cả. Lại bị mấy vạn đại quân của ta dọa choáng váng, đứng ngây ra tại chỗ, ha ha ha, còn quá trẻ, chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng, liền bị dọa choáng váng rồi. Diệp Phong đột nhiên cười, nhìn về phía thành chủ Băng Tuyền Thành ở cách đó không xa, nói, ngươi dám nói ta chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng sao? Vậy thì tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào mới gọi là cảnh tượng hoành tráng thực sự. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đột nhiên vươn ra một bàn tay. Toàn bộ nguyên khí trời đất mười phương lập tức bắt đầu bạo động. Một bàn tay hỗn độn che khuất cả bầu trời, tràn ngập uy áp vô tận, tựa như vô số ngọn núi, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung. Sau đó, nó hung hãn giáng xuống. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, mấy vạn đại quân áo giáp được trang bị đầy đủ, trong nháy mắt bị một bàn tay hỗn độn này của Diệp Phong đập thành mảnh vụn. Cả trời đất đều rung chuyển dữ dội, tại chỗ xuất hiện một hố sâu khổng lồ, thậm chí là một vực thẳm. Quả thực tựa như một đòn tấn công của thiên thần. Cảnh tượng vô cùng rung động, mang lại một cảm giác thị giác vô cùng mạnh mẽ. Một tay tiêu diệt mấy vạn thị vệ áo giáp tạo thành dòng lũ sắt thép. Không có chút khả năng chống cự nào. Đây mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng. Cái gì? Thành chủ Băng Tuyền Thành thấy cảnh này, thấy mấy vạn đại quân mà mình đã khổ công bồi dưỡng. Trong nháy mắt bị Diệp Phong một bàn tay đập nát, lập tức trợn tròn mắt, suýt nữa tròng mắt cũng rơi ra ngoài. Người rốt cuộc là ai? Thành chủ Băng Tuyền Thành lúc này đã hoàn toàn bị dọa ngây người. Nụ cười mỉa mai trên mặt hắn lập tức trở nên cứng đờ, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi sâu sắc. Bởi vì sức mạnh mà Diệp Phong vừa bộc phát trong nháy mắt, quả thực tựa như thiên thần, tràn ngập sức mạnh va chạm và hủy diệt không gì sánh bằng. Đây căn bản không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Đây đã vượt ra ngoài phạm trù sức mạnh của võ giả phàm tục. Quả thực tựa như sức mạnh của thần linh viễn cổ hiển hiện. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi tiến về phía thành chủ Băng Tuyền Thành, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nói, bây giờ ta có thể cho ngươi biết ta là ai. Ta là người đã giết Hắc Thần Thái Tử. Cái gì? Hắc Thần Thái Tử đại nhân đã chết trong tay ngươi? Sao có thể như vậy? Thành chủ Băng Tuyền Thành lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Ngay sau đó, hắn dường như ý thức được điều gì đó. Người này quá kinh khủng. Phải chạy mau, thành chủ Băng Tuyền Thành lúc này thậm chí còn không có ý định đối đầu với Diệp Phong. Trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh, lao nhanh về một hướng nào đó bên ngoài Băng Tuyền Thành, muốn thoát khỏi thiếu niên áo trắng kinh khủng này. Không gian giam cầm, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong trực tiếp đưa ra một tay, hướng về phía thành chủ Băng Tuyền Thành đang bỏ chạy mà chộp một cái. Lập tức kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch. Ngay sau đó, điều khiến thành chủ Băng Tuyền Thành sắc mặt đại biến là không gian mà hắn đang ở, vậy mà trong thoáng chốc đã bị một loại sức mạnh vô hình giam cầm lại. Tựa như cả người bị nhốt trong một nhà tù không gian, không thể nào thoát ra được. Chết tiệt, Ma Tôn chân thân, phá, thành chủ Băng Tuyền Thành gầm lên, bộc phát ra thủ đoạn truyền thừa mạnh nhất của mình, chỉ thấy toàn bộ thân hình hắn lập tức phình to, biến thành một Ma Tôn viễn cổ. Tràn ngập sức mạnh vô cùng cường đại, thậm chí còn có một hư ảnh ý chí của Ma Tôn xuất hiện sau lưng hắn. Tỏa ra uy áp ma tộc vô cùng đáng sợ. Sức mạnh mà thành chủ Băng Tuyền Thành thi triển lúc này hẳn là do Hắc Thần Thái Tử ban cho. Không thể không nói, nội tình của Hắc Ma Tông quả thực vô cùng sâu xa. Thành chủ Băng Tuyền Thành gầm lên, vậy mà vào lúc này có thể đánh cho nhà tù không gian xung quanh xuất hiện từng vết nứt. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát, chỉ là xuất hiện những vết nứt mà thôi. Diệt, ngay sau đó, Diệp Phong nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Nhà tù không gian giam cầm ở cách đó không xa lập tức co rút lại, tựa như không gian sụp đổ. A, thành chủ Băng Tuyền Thành lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Bằng mắt thường có thể thấy, mà tôn chân thân của thành chủ Băng Tuyền Thành lúc này cũng không thể chống lại được sức mạnh hủy diệt kinh hoàng của không gian sụp đổ. Trực tiếp bị tan rã trong nháy mắt, vỡ nát trên không trung, hoàn toàn bỏ mạng. Diệp Phong trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ sạch sẽ huyết khí trên chiến trường. Mặc dù tu vi của những người này không được tính là quá mạnh, nhưng dù sao cũng có đến mấy vạn binh sĩ tu sĩ, cộng thêm thành chủ Băng Tuyền Thành, một kẻ có tu vi không tồi. Vì vậy, vì của Diệp Phong vậy mà đã đột phá thêm một trọng thiên, bước vào chấn thiên cảnh nhị trọng thiên. Cũng coi như là một thu hoạch không tồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Vương gia gia chủ ở cách đó không xa, rồi khẽ mỉm cười, mối họa đã được giải quyết triệt để, đã đến lúc cáo từ. Vương gia gia chủ lập tức cúi đầu thật sâu trước Diệp Phong, chắp tay nói, cung tiễn Diệp công tử. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó tung người bay lên, lao nhanh về hướng Hắc Ma Tông gần đó. Trên đường đến Hắc Ma Tông, Diệp Phong đang phân vân có nên mạo danh Hắc Thần Thái Tử để trà trộn vào trong hay không. Hắn cẩn thận suy tính, mạo danh Hắc Thần Thái Tử tuy rất thuận lợi, nhưng thân phận này trong Hắc Ma Tông quá cao, là một trong những đệ tử nòng cốt. Làm vậy chắc chắn sẽ bị vô số người chú ý, rất dễ bại lộ thân phận. Lần này hắn tiến vào Hắc Ma Tông là vì Hắc Ám Linh Chi, thậm chí là tìm cho được Hắc Ám Linh Chi Vương, nên có thể sẽ phải ở lại đây một thời gian dài. Thời gian càng lâu, càng dễ sơ hở. Cuối cùng, Diệp Phong quyết định sẽ lấy thân phận một đệ tử bình thường, âm thầm ẩn nấp để dò la tin tức. Hắn biết, với tu vi hiện tại của mình, thực lực đã có thể sánh ngang với đám đệ tử nòng cốt như Hắc Thần Thái Tử. Nếu ngụy trang thành một đệ tử bình thường thì sẽ chẳng tốn chút sức lực nào. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền thu liễm toàn bộ tu vi khí tức, duy trì ở một mức độ rất thấp. Ba ngày sau, hắn đã đến được một vùng đất âm u. Nơi đây tuy là lãnh địa của nhân tộc, nhưng lại là một nơi vô cùng hẻo lánh, nằm ở góc rìa của Bắc Hoang. Đại địa nơi này đen kịt một màu, cây cối xung quanh rậm rạp, tạo thành một khu hắc ám xâm lâm. Theo tấm bản đồ mà Vương gia chủ đưa cho, Hắc Ma Tông tọa lạc ngay tại nơi sâu nhất của khu rừng này. Rất nhanh, Diệp Phong đã tới bìa rừng. Hắn đưa mắt nhìn quanh, có chút nghi hoặc tìm kiếm vị trí cụ thể của Hắc Ma Tông. Bất thình lình, hư không chấn động, một nữ tử trẻ tuổi mặc trường sam màu đen đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong. Nàng ta nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, nơi đây đã là lãnh địa của Hắc Ma Tông. Kẻ không phận sự, mau chóng rời đi, tiến thêm một bước, giết không tha. Diệp Phong vội vàng lên tiếng, vị sư tỷ này, tại hạ phụ mệnh trưởng bối, đến Hắc Ám Xâm Lâm để tìm Hắc Ma Tông, mong được bái nhập môn hạ. Hửm, ngươi đến bái sư, nữ tử mặc trường sam đen có chút kinh ngạc, cẩn thận đánh giá Diệp Phong một lượt rồi hỏi, có tín vật không? Có, Diệp Phong lập tức đáp, rồi lấy ra một tấm lệnh bài màu đen từ trong nhẫn chữ vật. Đây là vật hắn tìm được trong nhẫn chữ vật của thành chủ Băng Tuyền Thành, có lẽ là do Hắc Thần Thái Tử tặng cho y. Quả nhiên, vừa thấy lệnh bài, ánh mắt nữ tử kia liền lóe lên. Nàng nhận lấy lệnh bài, quan sát tỉ mỉ một lúc rồi khẽ gật đầu, đây là lệnh bài cao cấp của đệ tử nòng cốt Hắc Ma Tông chúng ta. Xem ra trưởng bối của ngươi từng có địa vị không thấp trong tông. Được rồi, ngươi theo ta, năm nay có không ít tân nhân đến bái sư học nghề, đến lúc đó ngươi hãy cùng họ tham gia khảo hạch. Dứt lời, nữ tử quay người, nhanh như chớp bay về một hướng sâu trong Hắc Ám Xâm Lâm. Diệp Phong vội vàng đuổi theo, trong lòng có chút ngạc nhiên. Không ngờ hắn lại đến đúng lúc, có vẻ như đang có rất nhiều người muốn bái nhập Hắc Ma Tông. Đây là một chuyện tốt, bởi nếu chỉ có một mình, hắn sẽ bị xăm soi đủ đường. Nhưng nếu tham gia khảo hạch cùng đám đông, hắn sẽ không gây chú ý, dễ dàng trà trộn vào tông môn hơn. Còn về cái gọi là khảo hạch tân nhân, với thực lực hiện tại của hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Phong biết, mình phải biểu hiện thật bình thường. Nếu không sẽ quá nổi bật. Hai người một trước một sau, nhanh chóng xuyên qua khu rừng. Trên đường đi, Diệp Phong cảm nhận được những luồng không gian ba động quanh đây. Hắn nhạy bén nhận ra, mỗi lần tiến lên, cảnh vật xung quanh đều có sự thay đổi mơ hồ. Hắn thầm nghĩ, xem ra toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm này đã bị một trận pháp không gian khổng lồ bao phủ. người lạ tiến vào sẽ lạc mất phương hướng, chỉ có người dẫn đường đặc biệt mới tìm được Hắc Ma Tông. Nửa ngày sau, nữ đệ tử Hắc Ma Tông cuối cùng cũng đưa Diệp Phong đến nơi sâu nhất của khu rừng. Nơi đây không còn cây cối, mà là một vùng đất khô cằn, khắp nơi tỏa ra ma khí. Xung quanh trông vô cùng hoang vu, nhưng đối với ma tu mà nói, đây lại là một thiên đường tu luyện. Bởi vì, nơi đây không có chút linh khí nào, cả đất trời chỉ tràn ngập ma khí. Diệp Phong chợt nghĩ, Hắc Ma Tông này tuy là thế lực ma đạo của nhân tộc, nhưng lại có thiên ma giới chống lưng. Vùng đất tràn ngập ma khí này, có lẽ là nơi giao giới với thiên ma giới. Hắc Ma Tông xây dựng căn cứ ở đây, phần lớn là để đề phòng các võ giả chính đạo trà trộn vào. Bởi chỉ có ma tu thuần túy mới có thể sinh tồn trên mảnh đất này. Nhưng chuyện này không làm khó được Diệp Phong. Thân thể hắn như một lò luyện lớn, có thể hấp thu và chuyển hóa mọi loại thuộc tính lực lượng. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, ma khí nồng đậm trong không khí lập tức bị hắn hút vào cơ thể, công lực thoáng chốc tăng lên không ít. Hắn có chút kinh hỉ, ma khí thật nồng đậm, lại còn rất cao cấp. Tu luyện ở đây, tu vi tuyệt đối sẽ tăng tiến ngàn dặm một ngày. Lúc này, nữ đệ tử dẫn đường thấy Diệp Phong có thể trực tiếp hấp thu ma khí, chút cảnh giác cuối cùng trong mắt cũng tan biến. Diệp Phong hoàn toàn là một ma tu thuần chính, không có vấn đề gì về thân phận. Nàng ta liền nói, xem ra ngươi có huyết mạch đặc thù, lại có thể trực tiếp hít thở để hấp thu ma khí. Thiên phú này của ngươi rất khá. Nếu ngươi vào được Hắc Ma Tông, chịu khó tu luyện, nói không chừng sẽ được đại nhân vật nào đó trong tông để mắt tới, từ đó một bước lên mây cũng không phải là không thể. Nữ đệ tử Hắc Ma Tông lúc này đã hoàn toàn yên tâm về lai lịch của Diệp Phong. Bởi vì hắn có thể trực tiếp dùng hơi thở để nuốt và luyện hóa ma khí trong không khí, một khả năng mà ngay cả rất nhiều đệ tử chính thức của Hắc Ma Tông cũng không làm được. Nàng ta cảm thấy, Diệp Phong tương lai ắt có tiềm lực to lớn. Nghe vậy, Diệp Phong liền cười, ôm quyền nói, đa tạ sư tỷ khen ngợi, tại hạ sẽ cố gắng. Nữ đệ tử khẽ gật đầu, cũng nở một nụ cười rồi nói, chúng ta đến nơi rồi. Diệp Phong nhìn về phía trước, lập tức thấy một cảnh tượng có chút chấn động. Trên vùng đất khô cằn màu đen, ma khí nồng nặc tỏa ra khắp nơi. Giữa mảnh đất ma tộc này, từng tòa cung điện cao lớn được dựng lên, vây quanh là những dãy núi. Bầu trời đen kịt một màu, tựa như một ma thổ thực sự, mang lại cảm giác tang thương và đáng sợ. Nơi đây đối với chính đạo tu sĩ là một môi trường vô cùng khắc nghiệt, nhưng đối với ma tu lại là một thiên đường tuyệt đối. May mắn thay, cơ thể Diệp Phong như một lò luyện lớn, có thể dung nạp vạn loại thuộc tính lực lượng trên đời. Cho nên khi đến mảnh ma thổ âm u kinh khủng này, hắn không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có cảm giác như về đến nhà. Lúc này, nữ đệ tử Hắc Ma Tông dẫn Diệp Phong đến trước một tòa đại điện. Trên quảng trường trước đại điện đã tụ tập không ít người, tổng cộng có vài chục nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ đều là những tân nhân đến đây mong được gia nhập Hắc Ma Tông. Tu vi của những người này cũng không tệ, dù sao kẻ có tư cách tham gia khảo hạch của Hắc Ma Tông, ai cũng là thiên tài. Diệp Phong vừa đến đã thu hút không ít ánh mắt, nhưng vì hắn đã thu liễm khí tức, trông hết sức bình thường, nên nhiều người chỉ liếc qua rồi thôi. Tuy nhiên, có vài nữ tân nhân thấy Diệp Phong tướng mạo vô cùng tuấn tú, đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ si mê. Điều này khiến không ít nam tân nhân xung quanh lập tức tỏ ra địch ý sâu sắc với hắn. Diệp Phong để ý thấy những ánh mắt khiêu khích, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt, bình tĩnh, chẳng buồn đáp lại. Đối với hắn, đám tân nhân này tuy đều là thiên tài từ khắp nơi, nhưng thực lực của hắn đã có thể sánh ngang với đệ tử nòng cốt của Hắc Ma Tông. Cho nên, trong mắt hắn, bọn họ chỉ như một đám trẻ con. Hắn lười phản ứng, cứ đứng tại chỗ, bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Diệp Phong bình tĩnh như vậy, nữ đệ tử dẫn hắn đến đây không khỏi lộ ra vẻ tán thành trong mắt, tâm thái của hắn quả thực rất tốt. Phải cố gắng biểu hiện cho thật tốt, tranh thủ một lần vượt qua khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức của Hắc Ma Tông chúng ta. Dặn dò một câu xong, nữ đệ tử liền rời đi. Diệp Phong đứng giữa đám người trên quảng trường, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Này, ngươi tên gì? Có thể được đệ tử nội môn của Hắc Ma Tông đích thân đưa tới, thân phận chắc hẳn không tầm thường nhỉ. Ngươi là con cháu của đại nhân vật ma đạo nào vậy? Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh Diệp Phong. Hắn quay sang, thấy một cô gái có khuôn mặt búng ra sữa, mặc một bộ váy đỏ, sau lưng đeo một hộp kiếm, đang tò mò nhìn mình. Cô gái này tuy trông ngây thơ, nhưng đôi mắt đẹp lại luôn lóe lên vẻ lanh lợi, rõ ràng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Diệp Phong khẽ cười, nói, tại hạ Diệp Phong, trưởng bối trong nhà đúng là từng tu luyện ở Hắc Ma Tông, nhưng không phải đại nhân vật ma đạo gì cả, cô nương đoán sai rồi. Diệp Phong, cô gái mặt trẻ con dường như không quan tâm mình đoán sai, mục đích chính của nàng có lẽ chỉ là tìm cớ bắt chuyện với Diệp Phong. Nàng cười thân thiện, thoải mái chìa bàn tay nhỏ trắng như ngọc ra, nói, ta tên Phương Tiểu Linh, đến từ Phương gia ở Bắc Hoang, gia tộc chúng ta nhiều đời tu luyện ma đạo. Diệp Phong nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, trong mắt có chút kinh ngạc. Không ngờ nàng trông dễ thương như vậy mà lại xuất thân từ một gia tộc tu ma nhiều đời. Hắn khẽ gật đầu, đưa tay ra bắt lấy tay Phương Tiểu Linh, cười nói, tại hạ Diệp Phong, đến từ một tiểu gia tộc vô danh. Nhờ có trưởng bối từng tu luyện ở đây nên mới có cơ hội tham gia khảo hạch. Diệp Phong cảm nhận được tu vi của Phương Tiểu Linh thấp hơn mình hẳn hai đại cảnh giới. Nhưng nàng đã chủ động làm quen, hắn tự nhiên cũng không lạnh lùng xa cách. Hơn nữa, Phương Tiểu Linh xuất thân từ gia tộc tu ma, có lẽ rất am hiểu về ma đạo. Tương lai hắn phải ở Hắc Ma Tông một thời gian, biết đâu nàng có thể giúp hắn đôi chút. Nhưng ngay lúc Diệp Phong và Phương Tiểu Linh đang vui vẻ trò chuyện, một giọng nói vô cùng chói tai vang lên, Phương Tiểu Linh, ngươi lại đi giao du với một tên nhà quê không rõ lai lịch. Thật là mất mặt Phương gia chúng ta, tên nhà quê, nghe câu này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh đi. Lúc này, một đám người đi tới bên cạnh hai người. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi tham gia khảo hạch, nhưng ai nấy cũng ăn mặc sang trọng, khí chất hơn người, hiển nhiên thân phận không tầm thường, vẻ mặt vô cùng cao ngạo. Người vừa nói là một thanh niên trẻ mặc hắc bào, đứng đầu nhóm người. Gã thanh niên áo bào đen lúc này vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh Phương Tiểu Linh, lạnh lùng nói, Phương gia chúng ta là đại gia tộc tu ma nhiều đời. Phương Tiểu Linh, ngươi là người của Phương gia, hãy chú ý thân phận của mình, đừng tự hạ thấp bản thân mà đứng chung với loại nhà quê này, mau qua đây. Gã thanh niên áo bào đen hiển nhiên rất tự hào về thân phận của mình. Nói xong, gã đột nhiên bộc phát lực lượng, định chộp lấy Phương Tiểu Linh, cưỡng chế kéo nàng về. Không chỉ vậy, tay kia của gã còn đánh về phía Diệp Phong, rõ ràng là muốn tấn công hắn. Phải nói, gã thanh niên áo bào đen này bá đạo đến cực điểm, vừa mở miệng đã muốn dạy dỗ cả hai người. Gã thanh niên áo bào đen của Phương gia lúc này ngữ khí vô cùng bá đạo, vẻ mặt hết sức cao ngạo. Gã thậm chí còn ra tay trực tiếp, tàn nhẫn tấn công cả Diệp Phong và Phương Tiểu Linh. Phương Viễn, ngươi dám tấn công cả ta và bằng hữu của ta sao? Phương Tiểu Linh lập tức kinh hãi la lên. Từ hộp kiếm sau lưng nàng, ba thanh thần quang trường kiếm lập tức bay vút ra, tấn công về phía gã thanh niên áo bào đen tên Phương Viễn. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai va chạm dữ dội. Phương Tiểu Linh và Phương Viễn đều không kìm được mà lùi lại vài bước. Xem ra thực lực của Phương Tiểu Linh ở Phương gia cũng thuộc hàng đỉnh cấp, có thể đối kháng ngang tài ngang sức với Phương Viễn, gã thiên tài cầm đầu của Phương gia. Phương Tiểu Linh khẽ nói với Diệp Phong bên cạnh, tên này là Phương Viễn, thiếu chủ của Phương gia chúng ta, kiêu căng vô cùng, ở trong tộc cũng ngang ngược không ai bì nổi. Bọn đi theo hắn đều là thiên tài của Phương gia, do hắn cầm đầu, là một tên tiểu bá vương. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn định ra tay, không ngờ Phương Tiểu Linh đã nhanh hơn một bước. Đối với Diệp Phong, dù lần này đến Hắc Ma Tông không thể tùy tiện bại lộ thực lực, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể đến dẫm lên đầu hắn. Nếu kẻ nào dám trêu chọc, hắn không ngại hé lộ một phần thực lực, cho đối phương một bài học nhớ đời. Lúc này, sắc mặt Phương Viễn rất khó coi. Hắn không ngờ Phương Tiểu Linh lại vì một người ngoài mà tấn công hắn, thiếu chủ của gia tộc. Điều này khiến Phương Viễn nổi giận, lệ khí trong mắt càng lúc càng đậm. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong đang đứng cạnh Phương Tiểu Linh, ánh mắt lộ vẻ châm chọc, nói, xem ra ngươi chỉ là một tên hèn nhát chỉ biết núp sau lưng đàn bà, ha ha. Diệp Phong nghe vậy, khẽ tiến lên một bước, dường như chuẩn bị ra tay. Đừng, Phương Tiểu Linh đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, giữ chặt cánh tay Diệp Phong, nhỏ giọng nhắc nhở, Diệp Phong, đây là phép khích tướng của Phương Viễn, ngươi đừng mắc lừa. Rõ ràng, trong lòng Phương Tiểu Linh, Diệp Phong chỉ là một thiên tài đến từ nơi hẻo lánh, có lẽ không phải là đối thủ của một thiếu chủ đại gia tộc tu ma như Phương Viễn. Mặc dù Phương Viễn bá đạo, tác phong đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận, thân là thiếu chủ Phương gia, tài nguyên tu luyện của gã xưa nay luôn dồi dào, thực lực quả thực rất đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong mỉm cười nhàn nhạt, nhìn cô gái đáng yêu có vẻ lo lắng bên cạnh, nói, yên tâm đi, một con chó sủa bậy thì có gì đáng uy hiếp. Vốn ta không muốn ra tay, nhưng con chó này cứ sủa mãi, thật khó chịu, đành phải dạy dỗ nó một chút. Diệp Phong mới đến, không muốn trực tiếp ra tay giết người để ảnh hưởng kế hoạch, nhưng cho đối phương một bài học thì không vấn đề gì. Hửm, thấy Diệp Phong lại dám bước ra, Phương Viễn liền nở một nụ cười nham hiểm, nói, vậy thì tiếp theo, người cứ từ từ mà hưởng thụ sự thống khổ vô tận đi. Hắc ma diệt thiên thủ. Phương Viễn đột nhiên thi triển một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng, bàn tay gã bộc phát một luồng hắc khí mênh mông, ngưng tụ lại thành một bàn tay khổng lồ. Tựa như bàn tay của viễn cổ cự ma, tràn đầy lực phá hoại kinh khủng, lập tức đánh về phía Diệp Phong. Không hay rồi, đây là chí cường truyền thừa của Phương gia chúng ta. Phương Viễn đột nhiên thi triển võ học mạnh như vậy, chắc chắn là muốn phế bỏ ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Phương Tiểu Linh lập tức biến sắc. Nàng lao về phía trước, định thay Diệp Phong cản lại một đòn sinh tử đáng sợ kia. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lại tỏ ra vô cùng bình thản, chỉ tung ra một quyền hết sức bình thường. Nhưng chính cú đấm bình thường đó lại đánh tan bàn tay ma khí khổng lồ kia. Sau đó, quyền phong của Diệp Phong đánh thẳng vào người Phương Viễn, khiến gã bay ngược ra ngoài. Cùng với một tiếng hét thảm thiết, Phương Viễn phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, thân thể như một cái bao rách rơi xuống đất. Gã đột nhiên hoảng sợ hét lên, xương cốt toàn thân ta đều nát rồi. Ta không cử động được, đan điền của ta cũng vỡ nát, người người lại dám phế bỏ ta. Cái gì? Phương Tiểu Linh đang chuẩn bị ra tay giúp Diệp Phong, thấy cảnh này, đôi mắt đẹp lập tức trợn trừng. Nàng dường như không thể tin được Diệp Phong lại có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của Phương Viễn, lại còn phế bỏ gã. Lúc này, đối mặt với tiếng kêu thảm thiết của Phương Viễn, Diệp Phong chỉ ngạc nhiên nói, ta chỉ tùy tiện tung một quyền, sao ngươi lại bị phế rồi? Chuyện này không thể trách ta được, ta còn chưa dùng sức mà ngươi đã ngã rồi. Ta còn chưa dùng sức, ngươi đã ngã rồi. Câu nói tùy ý của Diệp Phong lúc này lại khiến tất cả mọi người trên sân cảm nhận được sự bá khí vô tận. Tên trẻ tuổi này quá kinh khủng. Trong khoảnh khắc, những tân nhân trẻ tuổi ban đầu nhìn Diệp Phong với ánh mắt không thiện cảm, giờ đây đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Diệp Phong để ý thấy sự thay đổi này, trong lòng thầm cười. Quả nhiên có lúc phải ra tay mới có thể dọa lui những kẻ muốn gây phiền phức. Hắn cảm thấy lần này mình có lẽ sẽ được yên tĩnh, không ai đến làm phiền nữa. Bỗng, Phương Viễn nằm trên đất lại phun ra một ngụm máu tươi, rồi nghiêng đầu, chết hẳn. Xem ra sau khi bị phế, gã đã hoàn toàn tuyệt vọng, tức giận công tâm mà chết. Thiếu chủ, hơn 10 thiên tài Phương gia đi theo Phương Viễn đều biến sắc, lúc này bọn họ không biết phải làm sao. Thực lực của Diệp Phong quá kinh khủng, sâu không lường được, không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Hơn nữa, đây là lãnh địa của Hắc Ma Tông, không phải Phương gia của họ. Bọn họ không thể mượn sức gia tộc, chỉ có thể đứng ngây ra tại chỗ. Phương Tiểu Linh thấy vậy, liền quát lạnh đám thiên tài kia, còn không mau cút đi. Vâng, vâng, đa tạ Tiểu Linh tỷ tha mạng. Mười mấy thiên tài Phương gia lập tức chạy trối chết. Diệp Phong lúc này thậm chí còn không thèm thôn phệ, vì tu vi của Phương Viễn quá kém, chẳng có tác dụng gì. Hắn cũng không ngờ một cú đấm tùy tiện của mình lại giết chết Phương Viễn. Ban đầu hắn chỉ muốn cho gã cuồng vọng kia một bài học, nhưng đã giết thì cũng giết rồi. Hắn chẳng quan tâm, dù sao cũng là đối phương khiêu khích trước. Đúng lúc này, một lão giả gầy gò mặc trường bào màu đen từ xa đi tới. Trưởng lão, những thiên tài tham gia khảo hạch xung quanh thấy lão giả này, đều không khỏi cung kính ôm quyền chào. Lão giả áo bào đen gầy gò không thèm nhìn những người khác, đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Tên nhóc này sắp xui xẻo rồi, dám giết người ngay trong tông môn. Nhiều thiên tài xung quanh nhìn Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ hả hê. Nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Lão giả áo bào đen gầy gò nhìn Diệp Phong, không hề có ý trách tội, ngược lại còn cười nói, ngươi rất khá, có hứng thú theo lão phu, trở thành chân truyền đệ tử của ta không? Cái gì? Từng thiên tài xung quanh nghe lời của vị trưởng lão áo bào đen, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Sau đó, khi nhìn lại Diệp Phong, ánh mắt họ không còn vẻ hà hê, mà tràn đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị. Vận may này cũng quá tốt đi, có thể được một vị trưởng lão Hắc Ma Tông để mắt tới, thật sự là một bước lên trời. Không cần tham gia khảo hạch đã có thể trở thành đệ tử chính thức của Hắc Ma Tông. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của trưởng lão, thân phận địa vị lập tức vượt xa rất nhiều người. Lúc này, ngay cả Phương Tiểu Linh cũng không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nàng dường như không ngờ thiếu niên trông có vẻ bình thường mà nàng vô tình quen biết lại là một kẻ thâm tàng bất lộ như vậy. Lúc này, đối mặt với lời mời của vị trưởng lão áo bào đen gầy gò, Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc. hắn không ngờ mình chỉ tùy tiện ra tay một lần mà đã được một vị trưởng lão địa vị cao trong Hắc Ma Tông để mắt tới. Diệp Phong cảm nhận được khí tức của vị trưởng lão này sâu không lường được, không thể cảm ứng được tu vi thực sự của lão. Xem ra Hắc Ma Tông quả không hổ là đại tông môn ở vùng biên giới Bắc Hoang, nội tình vô cùng thâm hậu. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được trưởng lão để mắt tới, là vinh hạnh của đệ tử. Tốt, lão trưởng lão áo bào đen gầy gò lập tức cười lớn, nếu đã vậy, ngươi theo ta đi. Ngươi không cần tham gia cái khảo hạch tân nhân này nữa, bản trưởng lão sẽ đưa ngươi đi làm thủ tục đăng ký nhập môn là được. Nghe lão trưởng lão nói vậy, đám đông thiên tài trẻ tuổi sắp tham gia khảo hạch xung quanh đều lộ ra ánh mắt ghen tị sâu sắc. Bọn họ cảm thấy vận may của Diệp Phong thực sự quá tốt, chưa khảo hạch đã được trưởng lão trong tông nhìn chúng. Nhưng Phương Tiểu Linh lúc này lại nhìn Diệp Phong, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ suy tư, nàng không cho rằng Diệp Phong đơn thuần chỉ là may mắn, mà là vì thực lực và tiềm lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nếu không đã không thể được một trưởng lão Hắc Ma Tông để mắt tới, muốn thu làm chân truyền đệ tử. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn Phương Tiểu Linh phía sau, cười nói, cố gắng lên, chúc ngươi vượt qua khảo hạch. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tiểu Linh lập tức nở nụ cười vui vẻ, nói, được. Ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi cùng vị trưởng lão áo bào đen gầy gò đi vào khu vực nội bộ của Hắc Ma Tông. Trên đường, lão trưởng lão áo bào đen gầy gò lên tiếng hỏi, ngươi tên gì? Diệp Phong đáp, đệ tử tên Diệp Phong. Diệp Phong, lão trưởng lão nói, ngươi cứ gọi ta là cổ trưởng lão là được. Diệp Phong vội vàng gật đầu, vâng, cổ trưởng lão. Tiếp đó, cổ trưởng lão dẫn Diệp Phong đi làm các thủ tục đăng ký thân phận chính thức vào Hắc Ma Tông rất nhanh chóng, nhận được một lệnh bài thân phận màu đen. Cứ như vậy, Diệp Phong đã chính thức trở thành đệ tử Hắc Ma Tông, sau này có thể an ổn đi lại trong các khu vực của tông môn. Cổ trưởng lão tiếp tục dẫn Diệp Phong đến nơi ở của mình. Nơi ở của cổ trưởng lão không phải là cung điện hay trạch viện gì, mà lại là một sơn động trong núi. Nơi này trông như một cái hang động, vô cùng cũ nát. Nhưng xung quanh lại tỏa ra ma khí cực kỳ nồng đậm, có thể cung cấp năng lượng ma khí dồi dào cho người tu luyện ma đạo. Diệp Phong nhìn ngọn núi này, toàn bộ đều là màu đen, hẳn là một nơi rất đặc biệt. Nếu không, với thân phận cao quý của cổ trưởng lão, không thể nào lại ở một nơi cũ nát như vậy. Lúc này, cổ trưởng lão dường như nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt Diệp Phong, liền giải thích, ngọn núi này là do một vị tiên tổ của Hắc Ma Tông chúng ta rèn đúc nên. Toàn bộ sơn thể đều được vận chuyển từ thiên ma giới trong truyền thuyết tới, cho nên ẩn chứa năng lượng ma khí vô cùng thuần khiết, có lợi ích cực lớn đối với ma tu chúng ta, ở đây lâu ngày. Không những có thể nhanh chóng tăng tiến công lực, mà còn có thể rèn luyện thân thể, thể chất của ma tu, khiến chúng ta ngày càng cường đại. Giống như những ma tộc cực kỳ mạnh mẽ trong thiên ma giới, dần dần tiến hóa từ nhân tộc thành một cấp độ sinh mệnh vĩ đại hơn. Nghe cổ trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Quả nhiên hắn đoán không sai, Hắc Ma Tông sở dĩ mạnh mẽ và có nội tình thâm hậu như vậy, lại có thể an ổn trú đóng tại mảnh ma thổ này, phía sau quả nhiên có thiên ma giới chống lưng. Điều này khiến Diệp Phong lập tức cảnh giác hơn, nếu chỉ là một Hắc Ma Tông bình thường, có lẽ Diệp Phong còn có thể dễ dàng xoay sở. Nhưng nếu phía sau Hắc Ma Tông có siêu cấp cường giả của ma tộc từ thiên ma giới chống lưng, thì hắn phải thật cẩn thận, không thể quá bại lộ, nếu không một khi bị phát hiện. Có lẽ chạy cũng không thoát. Nghĩ đến đây, Diệp Phong quyết định kế tiếp vẫn nên khiêm tốn, âm thầm tìm kiếm Hắc Ám Linh Chi Vương, xem Hắc Ma Tông rốt cuộc có hay không. Nếu không có, hắn sẽ rời khỏi nơi nguy hiểm này, đến Băng Phách Huyền Tông, hoặc thẳng tiến vào khu vực sâu hơn của nhân tộc ở Bắc Hoang, hướng về siêu cấp Đại Tông môn Ngũ Đế Thần Tông. Dù sao, cả Hắc Ma Tông và Băng Phách Huyền Tông cũng chỉ là Đại Tông môn ở vùng biên giới Bắc Hoang. So với đệ nhất siêu cấp đại tông môn của Bắc Hoang là Ngũ Đế Thần Tông, hai tông môn này chỉ có thể coi là tôm tép. Cho nên Diệp Phong rất rõ ràng, Hắc Ma Tông không thể là nơi hắn ở lại lâu dài. Lần này nếu không phải vì tìm kiếm Hắc Ám Linh Chi Vương có khả năng tồn tại ở đây, hắn đã không đến Hắc Ma Tông. Lúc này, Diệp Phong theo cổ trưởng lão tiến vào trong sơn động. Vừa vào trong, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, ma khí trong sơn động này còn nồng đậm hơn, tu luyện ở đây. Ma tu đúng là có thể đột phá thần tốc. Cổ trưởng lão nhìn Diệp Phong đi theo sau, nói, khoảng thời gian này ngươi cứ ở đây tu luyện, đồng thời làm quen với môi trường tông môn. Đợi một thời gian nữa, ta có một nhiệm vụ bí mật muốn giao cho ngươi. Diệp Phong ngẩn người, hỏi, nhiệm vụ bí mật? Cổ trưởng lão khẽ gật đầu, trên khuôn mặt già nua lại hiếm thấy lộ ra một nụ cười khó hiểu, Lão đưa bàn tay gầy guộc ra, vỗ vỗ vai Diệp Phong. Nói, ta trực tiếp cho ngươi không cần tham gia khảo hạch mà trở thành đệ tử chính thức, thậm chí là chân truyền đệ tử của lão phu, thân phận địa vị lập tức tăng lên rất nhiều. Để báo đáp, đến lúc đó ta cũng cần ngươi giúp ta một việc, chính là nhiệm vụ bí mật mà ta nói. Bây giờ ta chưa thể nói cho ngươi biết nhiệm vụ đó là gì, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đến nơi đó. Nghe cổ trưởng lão nói vậy, Diệp Phong theo bản năng hiểu ra. Lão già này chọn mình không chỉ vì tiềm lực tu hành của mình mạnh mẽ, mà rất có thể còn có nguyên nhân khác, chính là nhiệm vụ bí mật này. Nhiệm vụ này, nói không chừng là một chuyện vô cùng hung hiểm. Cổ trưởng lão nói mấy câu này, tự nhiên là để Diệp Phong biết, phải biết ơn báo đáp. Diệp Phong lúc này tự nhiên giả vờ ngây ngô. Vội vàng nói, cổ trưởng lão đã coi trọng đệ tử như vậy, đệ tử nhất định sẽ vào sinh ra tử, vì cổ trưởng lão mà lên núi đao, xuống biển lửa, không từ nan. Cổ trưởng lão nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười ha ha, tốt, tốt, tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lão trực tiếp lấy ra từng viên đan dược tỏa ra hắc khí từ trong nhẫn chữ vật, đưa cho Diệp Phong, nói, đây đều là đan dược tăng tiến công lực do ta tự tay luyện chế. Ngươi nuốt vào có thể tăng công lực rất nhiều, xem như là lễ gặp mặt ta cho ngươi. Diệp Phong nhận lấy những viên đan dược, đột nhiên ánh mắt giật mình. Bởi vì phệ độc trùng trong cơ thể hắn đang dục dịch, chứng tỏ những viên đan dược này ẩn chứa độc tính nồng đậm. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được năng lượng trong những viên đan dược này vẫn rất dồi dào, đúng là có thể tăng tiến công lực. Xem ra những viên đan dược này không chỉ tăng công lực, mà còn chứa độc tính, hẳn là do cổ trưởng lão tự mình thêm vào. Lão già đưa cho mình những viên độc đan này, e là để sau khi mình nuốt vào, có thể hoàn toàn khống chế mình. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức ánh mắt lạnh đi, cổ trưởng lão này quả nhiên là kẻ đến không thiện. Cổ trưởng lão lúc này đột nhiên lên tiếng, ngươi cứ nuốt hết những viên đan dược tăng công lực này đi, ta muốn đảm bảo ngươi có thể an toàn tăng tiến tu vi. Diệp Phong nghe vậy, càng chắc chắn trong những viên đan dược này có kịch độc. Nhưng hắn không sợ nhất chính là độc. Trong cơ thể hắn có phệ độc trùng trưởng thành, cơ bản có thể giải được mọi loại độc trên đời. Lúc này, Diệp Phong không trở mặt tại chỗ, dù sao tu vi của cổ trưởng lão vẫn sâu không lường được, mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho nên, hắn giả vờ như không biết gì, vui vẻ nuốt hết những viên đan dược, công lực lập tức tăng lên không ít. Cổ trưởng lão thấy Diệp Phong nuốt hết đan dược, lúc này mới hài lòng gật đầu, cười nói, tốt, tiếp theo ngươi cứ đi làm quen với môi trường tông môn đi. Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Khoảng thời gian này, ngươi cần gì cứ nói thẳng với ta. À đúng rồi, lệnh bài thân phận của ta ngươi cứ cầm lấy. Có nó, ngươi sẽ có đủ loại đặc quyền trong Hắc Ma Tông. Việc ngươi cần làm trong thời gian này là nhanh chóng nâng cao thực lực, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này sẽ rất có ích cho việc hoàn thành nhiệm vụ bí mật ta giao cho ngươi. Lúc này, cổ trưởng lão lấy ra một khối lệnh bài màu vàng sẫm. Trên đó có khắc một chữ cổ, hiển nhiên là lệnh bài thân phận của mình, trực tiếp giao cho Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nhận lấy khối lệnh bài. Hắn bây giờ rất rõ ràng, cổ trưởng lão đối xử tốt với mình như vậy, thậm chí đưa cả lệnh bài thân phận, đương nhiên không phải thật lòng, mà là vì hắn đã ăn độc đan của lão. Cổ trưởng lão cảm thấy đã có thể khống chế được hắn, nên mới yên tâm cho hắn đủ loại lợi ích, còn việc cổ trưởng lão muốn Diệp Phong nhanh chóng trưởng thành. Không tiếc đưa cả lệnh bài thân phận, cho phép hắn dùng đặc quyền để thần tốc phát triển, chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ bí mật kia. Cho nên, cổ trưởng lão hoàn toàn là lợi dụng hắn, đồng thời dùng độc đan để khống chế, có thể nói là dụng tâm vô cùng hiểm ác. Nhưng Diệp Phong không vạch trần, mà giả vờ như không biết gì, vui vẻ nhận lấy lệnh bài. Hắn biết, tu vi của cổ trưởng lão sâu không lường được, không phải là thứ hắn hiện tại có thể đối kháng, nên vẫn cần phải giấu mình. Còn về việc cổ trưởng lão rốt cuộc có ý đồ gì, nhiệm vụ bí mật kia cụ thể là gì, Diệp Phong cũng không hỏi nhiều. Hắn biết, có hỏi cũng vô ích, cổ trưởng lão chắc chắn sẽ không nói, ngược lại còn có thể gây nghi ngờ. Diệp Phong cảm thấy, mình cứ giả vờ là một tên nhóc ngây ngô không biết gì là được rồi. Sau đó âm thầm tích lũy lực lượng, đến lúc đó sẽ cho cổ trưởng lão một kinh hỉ thật lớn. Nhận lấy lệnh bài màu vàng sẫm, Diệp Phong lập tức vui vẻ nói, đa tạ cổ trưởng lão tài bồi. Đệ tử nhất định sẽ vì cổ trưởng lão mà vào sinh ra tử, cổ trưởng lão nghe Diệp Phong nói vậy. Nhìn vẻ mặt vui mừng của hắn, trong đôi mắt già nua lập tức lộ ra một nụ cười khó hiểu, rồi nói, tốt, tốt, tiếp theo ngươi tự đi tu luyện đi, lão phu cũng muốn bế quan một thời gian. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được lười biếng, cố gắng hết sức nâng cao tu vi. Cầm lệnh bài của ta, ngươi có thể đến hậu sơn, nơi trồng linh dược của Hắc Ma Tông, lấy thêm một ít hắc ám linh chi mà chúng ta tự bồi dưỡng. Thứ này có thể tăng cường thể chất của ngươi rất nhiều, rất có ích cho nhiệm vụ bí mật sắp tới. Còn nếu có kẻ nào gây sự với ngươi, cứ việc đánh trả, có chuyện gì lão phu gánh cho. Hắc ám linh chi, nghe cổ trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Quả nhiên Hắc Ma Tông có bí phương bồi dưỡng hắc ám linh chi độc nhất vô nhị. Diệp Phong lập tức nói, đa tạ cổ trưởng lão tài bồi, vậy đệ tử xin cáo lui trước. Cổ trưởng lão gật đầu, tùy tiện phất tay, không nói gì thêm, quay người đi vào sâu trong sơn động, bóng lưng biến mất. Diệp Phong nhìn bóng lưng cổ trưởng lão, ánh mắt cung kính vui vẻ lập tức trở nên lạnh như băng. Lão già này thật là một kẻ ác độc, nhưng độc tính trong những viên đan dược hắn nuốt vào đã sớm bị phệ độc trùng ăn sạch, không có chút ảnh hưởng nào. Diệp Phong lập tức tiêu hóa dược tính tăng công lực trong đan dược, tu vi thoáng cái đột phá, từ chấn thiên cảnh nhị trọng thiên lên chấn thiên cảnh tam trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi sơn động của cổ trưởng lão. Hắn biết, muốn đối kháng với cổ trưởng lão vào thời khắc mấu chốt, mình quả thực cần tiếp tục nâng cao thực lực. Dù không cảm nhận được tu vi cụ thể của cổ trưởng lão, nhưng hắn biết lão ta tuyệt đối vô cùng lợi hại, hơn xa hắc thần thái tử mà hắn đã giết trước đây. Không phải là thứ đệ tử nòng cốt bình thường có thể sánh được. Diệp Phong cảm thấy, tu vi của cổ trưởng lão có lẽ cao hơn mình mấy đại cảnh giới, có thể đã là một tịch diệt cảnh tồn tại. Tịch diệt cảnh, ở vùng biên giới Bắc Hoang, tuyệt đối được xem là cao thủ hàng đầu. Cổ trưởng lão sở dĩ yên tâm để Diệp Phong nâng cao tu vi, là vì tu vi mà Diệp Phong giả vờ thấp hơn chấn thiên cảnh mấy cấp độ. Nhưng lão ta có lẽ không bao giờ ngờ được, tên tân nhân mà lão chọn lần này lại là một siêu cấp thiên tài ngụy trang. Diệp Phong vừa bay về phía khu vực trung tâm của Hắc Ma Tông, vừa nhìn lệnh bài thân phận của cổ trưởng lão trong tay, ánh mắt vẫn mang theo vẻ vui sướng. Mặc dù lần này hình như mình đã rơi vào một cái hố lớn, bị một cường giả tiền bối ác độc như cổ trưởng lão trói buộc. Nhưng trong thời gian tới, mình có thể dựa vào lệnh bài này để sử dụng các loại đặc quyền, tốt hơn nhiều so với việc ngoan ngoãn là một tân nhân đệ tử tu luyện. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến khu trung tâm của Hắc Ma Tông, thấy một dãy đại điện liên miên đứng sừng sững. Hắn cầm lệnh bài của cổ trưởng lão, đi thẳng vào trong một đại điện, nhìn một đệ tử Hắc Ma Tông sau quầy, nói, đây là lệnh bài thân phận của cổ trưởng lão. Cổ trưởng lão nói, ta có thể dựa vào lệnh bài này để lấy các loại tài nguyên tu luyện trong trung tâm đại điện, có bao nhiêu cứ đưa hết cho ta. Đệ tử Hắc Ma Tông sau quầy nhìn lệnh bài trong tay Diệp Phong, lập tức ánh mắt giật mình. Hắn nhận ra, đây đúng là lệnh bài của cổ trưởng lão, một tồn tại sâu không lường được trong Hắc Ma Tông. Nghe nói tông chủ đời này của Hắc Ma Tông cũng là bạn tốt của cổ trưởng lão. Lão này tư lịch vô cùng cao, người cũng rất thần bí. Cho nên, sau khi xác nhận lệnh bài là thật, đệ tử kia lập tức trở nên vô cùng cung kính, nói, các hạ đã có được lệnh bài thân phận của cổ trưởng lão, xem ra là chân truyền đệ tử của ngài. Nếu các hạ cần tài nguyên tu luyện, trung tâm đại điện chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Dù sao, địa vị của cổ trưởng lão trong tông môn rất cao, ngay cả tông chủ đại nhân cũng là bằng hữu của ngài. Nghe vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc, xem ra cổ trưởng lão này còn sâu không lường được hơn mình tưởng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, một chuyện khiến hắn sáng mắt lên đã xảy ra. Đệ tử sau quầy kéo ra một cái dương lớn, đổ ra từng đống đá màu đen, chất đống trước mặt Diệp Phong. Mỗi một khối đá đen đều ẩn chứa năng lượng ma khí vô cùng cao cấp và thuần túy. Đệ tử kia cười nói, vị sư huynh này, những tảng đá này đều là thiên ma khoáng thạch vô cùng thuần túy mà đội khai khoáng của chúng ta đào được từ thượng ma giới. Ẩn chứa năng lượng ma tộc cực kỳ cao cấp. Chỉ có các đại nhân vật cấp trưởng lão mới được hưởng dụng loại khoáng thạch này. Nhưng sư huynh là chân truyền đệ tử của cổ trưởng lão, tự nhiên cũng có tư cách hưởng thụ. Diệp Phong lập tức vui ra mặt, xem ra thân phận của cổ trưởng lão quả thực không tầm thường, chỉ cần một khối lệnh bài là có thể hưởng thụ quyền lợi lớn như vậy. Hắn thầm nghĩ, cổ trưởng lão, hai chúng ta thực ra đang tính toán lẫn nhau. Ngươi tính toán ta cũng đang tính toán ngươi. Nhờ lệnh bài của ngươi, ta có thể được tăng tiến vượt bậc, đến lúc đó chắc chắn sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng thu hết đống thiên ma khoáng thạch ẩn chứa năng lượng bàng bạc vào túi. Chờ một chút, nhưng ngay lúc Diệp Phong đang thu lấy khoáng thạch, một đám người từ xa đi tới. Đám người này có nam có nữ, ai nấy khí chất tôn quý, tu vi khí tức đều vô cùng cường đại, đều là chấn thiên cảnh thập trọng thiên, thậm chí là vạn kiếp cảnh. Rõ ràng, bọn họ đều là đệ tử nòng cốt của Hắc Ma Tông, cùng cấp bậc với Hắc Thần Thái Tử. Cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào màu vàng, tu vi vạn kiếp cảnh nhất trọng thiên. Gã thanh niên kim bào khí vũ hiên ngang này lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong và đệ tử sau quầy, uy nghiêm nói, chỉ dựa vào một khối lệnh bài mà có thể được nhiều tài nguyên như vậy. Điều này không phù hợp với quy củ của Hắc Ma Tông chúng ta, cho dù là chân truyền đệ tử của cổ trưởng lão cũng không có quyền lợi này. Hiện tại, nhiều đội ngũ đệ tử nòng cốt của chúng ta đang săn giết ma thú ở thiên ma giới, cần gấp tài nguyên bổ sung. Đống thiên ma khoáng thạch này, ta muốn lấy đi để bổ sung cho đội ngũ. Nói xong, gã thanh niên kim bào liền vươn tay chộp lấy đống thiên ma khoáng thạch trước mặt Diệp Phong, rõ ràng là muốn cướp đoạt. Vô cùng bá đạo, nhưng trong nháy mắt, Diệp Phong đã nhanh tay thu hết toàn bộ thiên ma khoáng thạch vào trong nhẫn chữ vật của mình. Gã thanh niên kim bào vồ tới, chỉ bắt được một khoảng không. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh, nói, muốn lấy khoáng thạch của ta à, không có cửa đâu. Người sắc mặt gã thanh niên kim bào lập tức trở nên vô cùng khó coi. Gã nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lạnh như băng, nói, ngươi dám chống lại quyết định của ta. Cho dù ngươi là chân truyền đệ tử của cổ trưởng lão, ta cũng phải dạy dỗ ngươi một trận. Ngay sau đó, gã thanh niên kim bào liền thi triển một loại tuyệt học cực kỳ mạnh mẽ của Hắc Ma Tông. Toàn thân gã bộc phát một luồng ma khí bàng bạc, ngưng tụ thành một cự ma hắc khí khổng lồ sau lưng. Cự ma chân thân, nhiều đệ tử Hắc Ma Tông khác trong đại điện thấy vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đây là một loại truyền thừa vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ trong Hắc Ma Tông. Vị kim bào sư huynh này xem ra là cao thủ trong đám đệ tử nòng cốt, lại có thể tu luyện được cả cự ma chân thân. Tên thiếu niên áo trắng kia tuy là đệ tử của cổ trưởng lão, nhưng tu vi dường như không mạnh lắm, chắc là một tân nhân. Lần này hắn thảm rồi. Không ít đệ tử Hắc Ma Tông xung quanh bàn tán, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong chỉ tung ra một quyền hết sức bình thường. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người, cú đấm bình thường của Diệp Phong lại bộc phát ra một lực phá hoại kinh khủng, đánh tan cự ma chân thân mà gã thanh niên kim bào ngưng tụ ra. Cái gì? Thấy cảnh này, không chỉ đám đông đệ tử Hắc Ma Tông quan sát, mà ngay cả chính gã thanh niên kim bào cũng không khỏi trợn trừng hai mắt. Gã không thể tin được Diệp Phong lại có một đòn tấn công kinh khủng như vậy, bởi tu vi của Diệp Phong thấp hơn gã cả một đại cảnh giới. Gã là vạn kiếp cảnh nhất trọng thiên, còn Diệp Phong chỉ ở chấn thiên cảnh tam trọng thiên. Chênh lệch tu vi lớn như vậy, gã cứ ngỡ thi triển cự ma chân thân, một võ học truyền thừa mạnh mẽ, chắc chắn sẽ trấn áp được Diệp Phong trong nháy mắt. Không ngờ, một cú đấm giản dị của Diệp Phong lại đánh tan cự ma chân thân của gã. Chiến lược này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Tên này thật quỷ dị, trong khoảnh khắc, gã thanh niên